Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lần đều lưu loát né tránh công kích của nàng. Nàng càng nổi giận, rõ ràng hồi lâu rồi nàng cũng nghiên cứu về võ công, ở trước mặt hắn đều biểu hiện hết. Toàn kỹ như thế nào không bằng người ta, nếu bị sư phụ của nàng biết được, khẳng định mặt quét rác. Cuối cùng, nàng không ngại giống như một con hồ nhỏ dũng mãnh nhảy vào, nắm đấm không ngừng hướng hắn đánh tới, nhất định phải dâng lên hắn một quyền mới cam lòng. Chỉ tiếc tay môn sóc không đủ tính nhẫn nại, tay không đấu vật trong chốc lát, hắn thấy mệt mỏi. Hắn tuy rằng đang mang vết thương nhưng vẫn vươn cánh tay dài, tay trái để ở nắm đấm đánh úp lại của nàng, tay phải lại tiếp được một tay phản kích kia của nàng. Cứ như vậy một hồi, chiêu thức của nàng đều bị hóa giải. Hổ Nhi càng nóng nảy, chiêu thức càng lộn xộn, kỹ xảo đánh đấm cũng giống tiểu hài tử bình thường, vùng lung tung ở không trung, căn bản không có cách đụng tới sợi lông tơ của hắn. Đáng chết! Nàng gầm nhẹ một tiếng, lại muốn duỗi thẳng chân ra đối phó với hắn. Nhưng chỉ thấy hắn ngậm cười, chân dài duỗi ra, sống dây đai bò lên chân của nàng, như cũ làm cho nàng không thể nhúc nhích. Cuối cùng, nàng vì không giãy giụa được, trùng hợp xe ngựa bị một trận sóc này, làm cho nàng trực tiếp đổ nhào lên phía trước. Hắn lật tay lôi kéo, thân thể cứng nhắc của nàng liền thuận thế, rơi vào trong lòng hắn. Chóp mũi của Hổ Nhi trực tiếp đánh lên cằm của hắn, làm nàng bị đau, kêu một tiếng thảm thiết. Hắn cúi đầu, vừa vặn cùng đôi mắt tròn của nàng chống lại. Mắt sáng tròn vo tựa hồ tóe lửa, hai viên tròng mắt trừng lớn như là muốn băm thay hắn thành muôn khúc. Nửa người dưới của nàng bị hai ống chân hắn thay đổi, hai tay cũng bị hắn dùng sức bắt lấy kéo ra sau lưng, không thể động đậy. Nàng phát hiện tay môn sóc so với tưởng tượng của nàng còn mạnh mẽ hơn, lửa giận của nàng đều chạy trốn. Yêu thương dung nhớ của em thật sự làm cho tôi thủ dụng nhược kinh. Hắn chỉ dùng một tay mà nắm giữ hai tay của nàng, chỉ còn chưa có xấu xa nâng cằm nàng lên. Nhìn nàng gần như vậy, hắn mới phát hiện khuôn mặt nàng nhỏ nhắn không có tì vết. Tuy màu da nàng không trắng muốt, nhưng môi hé ra đỏ bừng, không tô nước son gì. Đi tới đi, vương bát rùa, mau thả ta ra. Nàng vặn vẹo thân mình không ngừng gầm nhẹ. Tiểu Hồ Nhi, em không biết cầu người là phải buông tiếng mềm mỏng sao? Hắn dương mắt cười. Nào, kêu một tiếng sóc ca ca, êm ái một chút, tôi sẽ tha cho em. Ta không thèm. Nàng giận trừng mắt nhìn hắn, tất cả trong mắt đều là tức giận. Anh muốn như thế nào? Mau thải tôi ra, gọi tôi một tiếng cô nãi nãi, tôi sẽ lo lắng, lưu cho anh toàn thây. Không tốt đâu. Hắn làm ra vẻ bộ khó xử, làm cho hai mày rậm nhăn lại. Tôi còn muốn sống lâu vài năm liếc xem nhiều mỹ nữ cơ. Đợi chút, tôi đây sẽ khoét mù mắt anh. Nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như một đầu con hổ nhỏ phát oai, tựa hồ thực sự phải xé nát hắn, rồi nuốt vào trong bụng. Vậy được thôi. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Em đã muốn đào hai mắt của tôi phía trước đến tục hương lầu. Tôi chỉ chịu đựng miễn cưỡng nhìn em cho đỡ nghiền thôi. Đỡ về sau không có cơ hội nhìn nữ nhân khác. Anh Hổ Nhi nắm một câu, Tây Môn Sóc đối lại một câu. Hai người so chiêu với chục hồi, mặc kệ là võ công lẫn mồm mép, nàng trước sau kém hơn hắn một khúc. Giết ngàn đao cũng đừng để nàng có cơ hội, bằng không nàng không thể không chỉnh chết con dê này. Hổ Nhi mang theo Tây Môn Sóc trở lại tục hương lầu, cơ hồ là mặt mũi quét rác. Tây Môn Sóc áp chế hai tay của Hổ Nhi đi vào cửa lớn, tỏ vẻ muốn trọ ở tục hương lầu một thời gian. Còn không hề cảm thấy thẹn nói cho mọi người, về sau nàng là thị nữ bên người, kiêm bảo tiêu của hắn. Đồ con rùa chết tiệt, nàng nhất định phải nghĩ cách gạt hắn. Chắc chắn hắn không phải là vị hôn phu của tiểu thư, tìm được cơ hội nàng nhất định phải tặng hắn quả đấm trăm cái chân. Nàng muốn đập nát cái miệng của hắn, làm cho hắn rủa không ra được một câu. Nhưng từ khi hắn vào trọ tục hương lầu, lại đem tỉ tỉ của nàng Hoa Túy cùng Luyến Hỉ xoay quanh lấy lòng, ngay cả Luyến Hỉ tỉ tỉ cũng coi trọng nam sắc của hắn. Liền tán thưởng hắn có khả năng hàng người đẹp. Còn nói nếu hắn không là vị hôn phu của tiểu thư, đã sớm thuyết phục hắn xuống thành thái giám để tiếp khách. Chỉ có nàng là đáng thương nhất. Khi bọn họ bước vào bên trong lầu, liền nhận được lời nhắn do tiểu thư phái người truyền đến, muốn nàng chiếu cố hắn thật tốt, không cho phép có gì không hay xảy ra với hắn. Thật tốt, nàng có bao nhiêu phân lượng, tiểu thư cũng biết, muốn nàng bảo hộ hắn, rõ ràng là chỉnh nàng mà. Nhưng nàng lại không thể không theo, khẩu khí cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, chuyển hắn đến gian phòng nhỏ cách vách, coi như cùng làm láng giềng của hắn. Vừa mới bắt đầu, Tây Môn Sóc thật an phận ở trong phòng dưỡng thương. Nhưng bất quá mới có 3 ngày, đại gia hắn liền bắt đầu đi chung quanh gây rối. Người này nói cái gì nếu vào nghỉ trọ thì cũng nên muốn làm quen một chút. Hồ Nhi nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net